Sau khi thu dọn hộp giữ ẩm xong, cô định cất bước rời. Gì? Phía sau, Lệ Minh Viễn đột nhiên nói. Chờ một chút, cách Trương.